bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 413, hạt giống lớn lên đại thụ. Kitajima Maki tại trời chưa sáng thời điểm, liền quay trở về Tokyo. Nàng trở về, để cảm giác sâu sắc bất an chính phủ cao tầng thở dài một hơi. Không có cách, tại Uehara Takashi sau khi chết, những cao tầng này liền như là chim sợ cành cong, sợ đã rời đi Shimiken giết cái hồi mã thương. Nhưng Kitajima Maki mang về tin tức liền không thế nào tốt. Kamikawa Takumi không ngoài dự đoán, cùng khu 11 chính phủ làm ra cắt chém. Hắn mặc dù lời thề son sắt nói mình là từ chức không làm, không phải phản bội, về sau cũng sẽ không cùng chính phủ đối nghịch. Nhưng cái này trên bản chất cùng phản bội cũng không có khác biệt gì. Từ chức không làm chỉ là chơi cái văn tự trò chơi. Duy trì song phương một chút xíu cuối cùng mặt mũi mà thôi. Trong vòng một đêm, ba đại vương bài diệt hết hai cái. Loại tổn thất này thực sự là quá thảm trọng. Thảm trọng đến liền thủ tướng Nasukawa Tatsunobu đều không chịu nổi. Hắn xuống đài đã là tất nhiên. Kitajima Maki vừa về đến, liền cảm thấy tất cả mọi người thái độ đối với nàng cũng thay đổi, trở nên càng thêm thân thiết cùng tôn trọng. Nàng biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Uehara Takashi tử vong cùng Kamikawa Takumi rời đi, khiến nàng hiện tại trở thành Tokyo bên trong duy nhất vương bài, thay thế Uehara Takashi vị trí. Nhưng Kitajima Maki đối với cái này không hề vui vẻ. Ý vị này nàng công tác trở nên nhiều hơn, tư nhân thời gian đem kịch liệt giảm bớt, còn phải gánh vác bảo vệ hoàng thất cùng với tất cả quan lớn trách nhiệm. Tại Nagatacho thủ tướng biệt thự, Kitajima Maki nhìn thấy thủ tướng Nasukawa Tatsunobu còn lâu mới có được vừa rồi tại buổi họp báo bên trên tự tin. Tóc của hắn trở nên càng trắng hơn, hai mắt che kín tia máu, tựa như một cái gần đất xa trời xế chiều lão nhân. Thủ tướng các hạ, Kitajima Maki hướng hắn chào một cái. Cứ việc không bao lâu, lão nhân này liền phải xuống đài, nhưng nàng còn là duy trì cần thiết tôn kính. Kitajima-chan, trở về a, ngồi đi. Nasukawa Tatsunobu chỉ bàn làm việc phía trước chỗ ngồi. Chờ nàng sau khi ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi hỏi, người có nắm chắc hay không? Giết chết con kia hấp huyết quỷ. Không có nắm chắc, không. Hẳn là hoàn toàn không có phần thắng. Kitajima Maki ở trong lòng yên lặng nói. Thực lực của nàng cùng Uehara Takashi liền có chênh lệch. Đối phương có khả năng giết chết Uehara Takashi, tự nhiên cũng có thể giết chết nàng. Nhưng nhìn qua Nasukawa Tatsunobu che kín tia máu hai mắt, tràn đầy chờ đợi ánh mắt, Kitajima Maki không nói ra tàn khốc chân tướng, mà chỉ nói. Ta cần đối phương cùng Uehara Takashi kỹ càng chiến đấu quá trình mới có thể làm ra phán đoán. Nasukawa Tatsunobu nhẹ gật đầu. Chờ một chút, trợ thủ của ta sẽ đem chiến đấu báo cáo đưa cho ngươi. Sau đó, hắn lại nói. Kamikawa Takumi, không có hy vọng để hắn trở về sao? Kitajima Maki lắc đầu nói. Rất không có khả năng. Là hoàn toàn không có khả năng. Liền tính hắn chịu trở về, chính phủ cao tầng cũng sẽ không lại tín nhiệm hắn. Nasukawa Tatsunobu trong lòng thất vọng. Kamikawa Takumi vốn là hắn cái này nhất hệ lực lượng chính trị bồi dưỡng ra đến vương bài. Còn không có dùng như thế nào đâu. Cũng bởi vì cái này phá sự bị phản phệ. Giờ phút này trong lòng hắn hận nhất người ngoại trừ Shimiken cùng Kanzaki Jin bên ngoài, chính là Fujiwara Hirotetsu cùng sinh mệnh chi xào. Cũng là bởi vì Fujiwara Hirotetsu cùng sinh mệnh chi xào làm loạn, mới để cho hắn cái này thủ tướng không thể không hỗ trợ chùi đít, đem chính mình cũng cho lau tiến vào. Mắt thấy không có gì có thể nói, Kitajima Maki đang chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Kitajima-chan, chờ một chút. Nasukawa Tatsunobu gọi lại Kitajima Maki, cân nhắc một chút giọng nói. Bây giờ Uehara-kun đã chết, muội muội ngươi sự tình cũng coi là một cái giải quyết, cũng không cần đi khó xử người nhà của hắn. Chấm dứt. Kitajima Maki mặt lộ cười lạnh. Nói cách khác, các ngươi đối với chuyện này đã sớm hiểu rõ tình hình. Nasukawa Tatsunobu cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là nói, vô luận chân tướng làm sao. Đi qua, liền để hắn đi qua đi. Kitajima Maki mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Cả người khí thế đang chậm rãi biến hóa, để rộng rãi thủ tướng văn phòng đều lộ ra kiềm chế. Nàng xuất thân tại một cái quân nhân thế gia, phụ mẫu khỏe mạnh, có cái vô cùng đáng yêu muội muội. Không sai biệt lắm 10 năm trước, Kitajima Maki muội muội tại một lần nào đó cùng đồng học ra ngoài dạo chơi mất tích. Cảnh sát chỉ tìm tới đồng học thi thể, muội muội nàng lại tung tích không rõ. Lúc đó Kitajima Maki còn chưa tấn thăng vương bài, nhưng Kitajima gia cũng có được không nhỏ giao thiệp, như muốn đem hết toàn lực điều tra. Cuối cùng phát hiện muội muội nàng mất tích, khả năng cùng Uehara Takashi có quan hệ. Uehara Takashi xuất thân tầng dưới chót, tấn thăng vương bài phía sau dần dần ương ngạnh, thích đùa bỡn xuất thân hậu đại nữ tính, nhưng hắn rất thông minh, chưa bao giờ đối chân chính người cầm quyền gia tộc nữ tính ra tay. Sở dĩ chính phủ cao tầng một mực mở một con mắt nhắm một con mắt, trở ngại Uehara Takashi lực lượng, Kitajima ra cuối cùng lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Có thể Kitajima Maki một mực đem việc này ghi vào trong lòng. Nàng nguyên lai tưởng rằng đời này đều không có báo thù khả năng. Dù sao Uehara Takashi quá mạnh, mạnh đến để người không có chiến thắng lòng tin. Ai ngờ phong hồi lộ chuyển, hắn cứ như vậy không có dấu hiệu nào chết rồi. Trầm mặc một hồi, Kitajima Maki mới hỏi, đây là ý tứ của ngươi, còn là nội các tập thể ý tứ? Nasukawa Tatsunobu không cách nào vung loại này rất dễ dàng bị vạch trần hoang ngôn. Chỉ có thể chi tiết nói, là ta cá nhân ý kiến. Kitajima Maki bình tĩnh nhìn xem hắn mấy giây. Được, ta cho ngươi một cái mặt mũi. Nàng từ trên thân lấy ra một điếu thuốc đốt, quay người rời khỏi. Nasukawa Tatsunobu còn chưa buông lỏng một hơi, liền nhìn thấy Kitajima Maki quay đầu lại, phun ra một đoàn hút thuốc thụ động. Ta sẽ không làm khó Uehara Takashi người nhà. Bất quá những cái kia vi phạm pháp luật, ăn hối lộ trái pháp luật ra hỏa, để bọn họ tiếp thu pháp luật ngăn cấm, không quá phận a. Nasukawa Tatsunobu sắc mặt siết chặt. Tại Uehara Takashi che chở cho, người nhà của hắn cùng thuộc hạ ngang ngược càn rỡ, phạm pháp phạm tội chuyện thường ngày, thậm chí còn hình thành một cái xú danh chiêu tham nhũng tập đoàn. Dựa theo Kitajima Maki yêu cầu, bên trong không ai có thể đào thoát, hết thảy đều phải nhặt xà phòng. Tăng thêm Uehara Takashi sau khi chết, sớm đã có người đối hắn lưu lại khổng lồ tài sản thèm nhỏ dãi. 100% sẽ bỏ đá xuống giếng. Có thể Nasukawa Tatsunobu còn có thể nói cái gì đó. Hắn chỉ là một cái uy tín quét rác, sắp xuống đài lão đầu mà thôi. Thấy Nasukawa Tatsunobu ngầm thừa nhận, Kitajima Maki cười lạnh một tiếng, quay người rời phòng làm việc. Trong lòng đối lão đầu này chỉ có một chút tôn kính, cũng tan thành mây khói. Khu 11 chính phủ đối số 24 buổi tối phát sinh ở Tokyo những đại sự này, tin tức phong tỏa đến vô cùng thành công. Dân chúng bình thường chỉ có thể lại lần nữa nghe bên trong biết được tin tức. Liền tính buổi tối thỉnh thoảng có thấy tận mắt, cũng vô pháp biết rõ sự tình toàn bộ. Rất nhiều binh sĩ cùng bộ đối sách bộ viên đều tiếp đến ngậm miệng mệnh lệnh, nhưng tin tức vẫn lưu truyền đến trên mạng. Bất quá khu 11 chính phủ đối với cái này sớm có ứng phó kinh nghiệm, cũng không có đối trên mạng lưu truyền sự tình chân tướng tiến hành bác bỏ tin đồn, mà là thả ra càng nhiều tin tức giả, triệt để đem nước quấy đục. Tại vô số kích thích độ kéo căng tin tức giả trước mặt, Fujiwara Hirotetsu còn sống nhưng đã bị giết, Uehara Takashi cũng đi theo cùng nhau hy sinh vì nhiệm vụ chân tướng, liền trở nên không chút nào thu hút. Tăng thêm càng nhiều ngu nhạc giới tin tức điểm nóng tại trên mạng bộc phát, chân tướng rất nhanh liền bị dân mạng bọn họ lãng quên ở sau ót. Khu 11 chính phủ một bộ này tổ hợp quyền xuống, thành công đem tin tức phong tỏa. nhưng cái này vẻn vẹn giới hạn trong bình dân. Chân tướng sự tình là không thể gạt được, có nhân mạch, có con đường tin tức linh thông nhân sĩ. Nhất là rất nhiều quốc gia điều động trú đóng ở Tokyo quan ngoại giao. Không ra 2 ngày, rất nhiều quốc gia liền đã đại khái biết được chân tướng. Châu Đại Dương, Hawaii, với tư cách thế giới nghe tiếng thắng cảnh nghỉ mát. Rất nhiều phú hào ở chỗ này có độc thuộc bất động sản. Để mỗi năm có thể tới đây vượt qua một đoạn nhàn nhã thời gian. Bởi vậy, cho dù trong biển quái vật không ít, Hawaii xung quanh cũng sẽ có cường đại siêu năng lực giả đến định kỳ thanh lý quái vật. Bảo đảm du khách an toàn. Tại khu nhà giàu bên trong, một tòa Rinkai trong trang viên. Lúc này đúng lúc là sáng sớm. Ấm áp ánh nắng ban mai rơi tại bên trong vườn. Mỹ lệ phong cảnh tựa như một bộ xuất từ đại sư thủ bút tranh sơn dầu. Tại mặt hướng biển cả một cái phòng. Tại ánh mặt trời rải vào cửa sổ sát đất lúc. Giữa gian phòng giường lớn bên trên, một cái chừng 20 tuổi nữ nhân ngay tại ngủ say sưa. Mái tóc dài vàng óng rải rác tại giường lớn bên trên. A, chấm ngoặc kép, làm ánh mặt trời chiếu vào về sau. Kèm theo một tiếng than nhẹ, nữ nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Con mắt của nàng là mê người hồng ngọc. Tác phẩm nghệ thuật tinh xảo gương mặt bên trên, còn mang theo một ít lười biếng. Chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, đắp lên trên người tấm thảm trượt xuống, lộ ra trần trụi, đủ để khiến nam tính phát cuồng hoàn mỹ dáng người. Nàng híp hai mắt, nhìn ngoài cửa sổ cảnh biển, sau đó đi xuống giường, đứng tại cửa sổ sát đất vươn về trước cái lưng mỏi. Tóc vàng rối tung mà rơi, dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang sáng chói, để nàng xem ra tựa như hạ phàm nữ thần. Blood Queen Isis, thế giới nghe tiếng tai họa cấp quái vật. Không có ai biết, nàng liền giấu ở cái này người giàu có tụ tập thắng cảnh nghỉ mát. Đón ánh mặt trời hiện ra chính mình vô hạn tốt đẹp dáng người. Hưởng thụ một hồi ánh mặt trời ấm áp về sau, Isis mới rời khỏi gian phòng, tiến vào trong phòng tắm. Mấy tên đồng dạng trần trụi thiếu nữ xinh đẹp sớm đã chờ trong phòng tắm. Tay chân nhu hòa mà thuần thục hầu hạ Isis tắm rửa. Tắm xong về sau, nhất chuyên nghiệp đám đầu bếp đã thay nàng chuẩn bị xong bữa sáng. Tại Isis hưởng dụng bữa sáng thời điểm, một cái vóc người gợi cảm, dung mạo tuyệt mỹ nữ tính cầm trong tay máy tính bảng đi tới. Nếu như Simi Ken tại chỗ này lời nói, liền có thể nhận ra cái này nữ tính, chính là đã từng tại tà thần cực lạc thiên quốc bên trong. Trợ giúp hắn thông qua tà thần khảo nghiệm Íp. Íp đứng tại Isis bên cạnh. Mở ra máy tính bảng. Bắt đầu hướng nữ vương đại nhân báo cáo từ các nơi trên thế giới truyền về tin tức. Nếu có người tưởng rằng Isis là một cái đơn đả độc đấu hấp huyết quỷ. Đó chính là 10 phần sai. Nàng sống hơn 200 năm. Từng trải qua rất nhiều quốc gia cách mạng xã hội cùng chế độ biến thiên. Cũng nhận thức đến nhiều người lực lượng lớn đạo lý. Tại dưới tay nàng, có đếm không hết quái vật cùng nhân loại tại thay nàng kiếm tiền cùng làm việc. Mặc dù là cái thế giới nghe tiếng quái vật, thế nhưng tại tuyệt đại đa số quốc gia thương chính giới đều có thâm hậu lực ảnh hưởng. Không thể không nói là một cái mỉa mai. Sống nhiều năm như vậy, Isis đã sớm dưỡng thành rất nhiều cố định quen thuộc. Ví dụ như tại bữa sáng thời điểm, tìm hiểu một chút các nơi trên thế giới đều phát sinh cái nào chuyện thú vị. Vượt qua 10 cái tổ chức tình báo cùng hơn vạn nhân sĩ chuyên nghiệp. Tại thay nàng thu thập các loại tin tức, chỉ vì lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến trước bàn ăn. Làm Íp niệm lên ngày hôm qua phát sinh ở Tokyo sự tình lúc. Isis nghe đến một cái tên quen thuộc, Simi Ken, nàng ở thế giới các nơi trải rộng vô số hạt giống. Chỉ có cái này một viên hạt giống lấy tốc độ nhanh nhất nở hoa kết trái. Làm nàng đều không thể không sợ hãi thán phục. Sau đó ghi vào trong lòng. Tìm một cái hắn vị trí cụ thể. Sau đó thay ta an bài hành trình. Isis uống xuống một cái hồng trà. Khẽ cười nói. Lại không thu hoạch. Hạt giống sẽ phải lớn lên đại thụ. Íp lập tức đem việc này ghi lại. Oanh. Phía ngoài trang viên đột nhiên truyền đến một tiếng thạch phá thiên kinh tiếng vang. Mỹ lệ trang viên phong cảnh bị đột nhiên tung bay sóng đất bao phủ. bọc lấy sóng xung kích, hướng trang viên bên này vọt tới, kèm theo xoạt tiếng vang. Một hàng cửa sổ sát đất bị xung kích sóng đánh nát, hình thành thủy triều bùn đất đi theo sông vào trong phòng. Isis bưng chén trà, chậm rãi khẽ nhấp một cái hồng trà. Bên cạnh íp ngay tại ghi chép nữ vương đại nhân phân phó công việc. Hai người đối chen chúc mà tới công kích đều không có nhìn nhiều. Tại sắp đụng vào bàn ăn lúc, đột nhiên hướng hai bên tách ra, phảng phất bị vô hình lưỡi dao cắt chém thành hai nửa. Làm bạo tạc cùng sóng đất đều lắng lại lúc, Isis mới chậm rãi đặt chén trà xuống. Ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn, một cái vóc người cực kỳ cao lớn nam nhân, đi qua vỡ vụn cửa sổ sát đất, đi vào trong phòng, chiều cao của hắn tiếp cận 4 mét, đã nhanh chạm đến trần nhà. Tướng mạo cường tráng, mặc thiếp thân Âu phục, tay nâng một bản màu đen kinh thánh, làm người ta chú ý nhất không phải thân cao, mà là hắn một mái tóc màu xanh lục, để người xem xét liền nghĩ tới đại thảo nguyên, màu xanh, tử vong. Isis chậm rãi đứng lên, mặt mang mỉm cười, Daisy, người chủ, chẳng lẽ cho rằng ta là Satan? Daisy ngắm nhìn trước mặt nữ nhân hoàn mỹ, trong mắt không có bất kỳ cái gì thân là nam tính không ổn định. Tiếng nổ nói, Blood Queen Isis, phụng chủ chi mệnh, đối người tiến hành thẩm phán cùng ngăn cấm. Thanh âm của hắn hình thành cuồn cuộn sóng khí càn, quét tứ phương. Tại trong trang viên khắp nơi quanh quần, Isis nâng chén trà lên, đem cuối cùng một cái đỏ bừng như máu hồng trà uống vào. Đúng là điên, xế chiều hôm đó, một tin tức truyền khắp toàn thế giới. 4 kỵ sĩ Khải Huyền một trong Dead Knight, cùng Blood Queen tại Hawaii giao chiến. Chiến đấu đánh chìm 10 cây em bình phương lục địa, song song mất tích. Simi Ken không hề biết rõ xa tại Hawaii phát sinh sự tình. Hắn cùng người bên cạnh tại an toàn địa điểm lại 2 ngày sau. Liền chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Tiến về cơ giới thành. Mặc dù khu 11 quốc thổ diện tích không tính lớn, nhưng muốn đi ngang qua vẫn tương đối xa. Tốt nhất giao thông phương thức chính là ngồi máy bay. Lấy Simi Ken mặt, ngồi máy bay khẳng định sẽ bị chính phủ phát hiện hành tung. Sở dĩ không thể không dùng chiến thuật đại sư cho chính mình đổi một bộ ra. Những người khác thì là dùng trang điểm đến thay đổi vẻ ngoài. Sau đó lợi dụng Mizuno ra lực lượng giả tạo thân phận giả. Như vậy mới có thể không bại lộ thân phận lên máy bay. Tiến về tỉnh Aomori. Tỉnh Aomori không chỉ là duy nhất có khả năng tiến vào Hokkaido tỉnh. Cũng là Kanzaki Jin cùng Takeda Masumi, Minami Saya. Còn có ca ca của nàng Kamikawa Takumi ước định cẩn thận tụ lại địa phương. Buổi sáng xuất phát, đến buổi chiều, một đoàn người liền đã đi tới tỉnh Aomori. Thời gian qua đi nhiều ngày, Simi Ken một lần nữa bước lên tỉnh Aomori. Lần trước đến là vì đi Chutesu cung tìm quỷ chủ hỗ trợ. Tâm tình là lo lắng bất an, có loại vận mệnh không cách nào bị chính mình nắm giữ biệt khuất cảm giác. Bây giờ hai độ quang lâm nơi này, tâm tính đã là hoàn toàn không giống. Có loại thoát ly lồng giam tự do cảm giác. Tokyo dù lớn, lại làm cho hắn cảm thấy bó tay bó chân. Mà cơ giới thành tuy nhỏ, nhưng là một cái khởi đầu mới. Đồng thời không bị ràng buộc. Đi tới tỉnh Aomori, Mizuno ra đã tại bản địa nổi danh nhất khách sạn sắp xếp xong xuôi gian phòng. Một đoàn người mới vừa tiến vào khách sạn. Lập tức nhìn thấy xa cách mấy ngày Takeda Masumi cùng Minami Saya. Còn không có chào hỏi. Minami Saya liền đã nhào lên. Ôm chặt lấy Simi Ken. Quét. Một nháy mắt. Simi Ken cảm thấy mấy đạo tựa như lưỡi đao ánh mắt bén nhọn. Hung hăng chọc tại phía sau lưng của mình bên trên. P.S. Để mai ta CV bù. Buồn ngủ quá. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.